Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 503, góc truyện audio.com, chương 503, Hạ Nhược Vũ, cô điên rồi sao, tôi không còn làm việc ở công ty ban đầu nữa. Tôi đã chuyển sang công ty nước ngoài, khi tôi nhìn thấy kế hoạch tài chính của công ty Nhật Hạ nên công ty cử tôi đi thương lượng. Xòe hai tay, trên mặt Lục Khánh Huyên vẫn còn nguyên sự chân thành, giọng nói rất ổn định. Ngả người ra sau, Hạ Nhược Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lục Khánh Huyền, im lặng theo dõi màn trình diễn của đối phương, không muốn nói lời nào, các công ty khác đều e dè khủng hoảng của công ty Nhật Hạ, nhưng hiện tại có một công ty đang tích cực đầu tư vào, thật sự rất hiếm thấy. Cô vỗ tay, Hạ Nhược Vũ tỏ ra tin tưởng, vậy thì tốt thật đấy, nhưng tự dưng cô làm thế này, thật sự khiến tôi phải suy nghĩ. Trong mắt Lục Khánh Huyền hiện lên một tia hy vọng và thất vọng, lúc Hạ Nhược Vũ cúi đầu xuống, một tia sát khí thoáng qua trong mắt cô ta vươn tay đẩy tập tài liệu đến trước mặt Hạ Nhược Vũ. Cô Nhược Vũ, tôi biết cô sẽ không tin tôi, nhưng công ty này đã tồn tại gần 10 năm, cô có thể tìm kiếm trên mạng. Giọng nói đầy cảnh giác, Lục Khánh Huyền đưa tay ra trước, đẩy cuốn sổ của mình cho người đối diện. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Nhược Vũ đã nhìn thấy tên công ty, trong lòng chấn động, danh tiếng của công ty quả nhiên rất tốt, không có gì để nói về công ty này, vốn dĩ hai ngày trước cô đang nghĩ đến việc thăm hỏi, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa. Lắc ly trà trong tay, Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn mong đợi của người kia, không khỏi thản nhiên đặt chén xuống, đối với người phụ nữ Lục Khánh Huyền này mà nói, nếu không chơi bản lĩnh 12 điểm quả thật khó tránh bị thua thiệt. Tôi nghĩ công ty này rất thích hợp. Thành thật mà nói, nó cũng là lựa chọn đầu tiên của tôi. Nhưng sau cuộc gặp với cô Khánh Huyên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ hợp tác nào với công ty này, ngay cả khi công ty Nhật Hạ bị phá sản. Nói xong, Hạ Nhược Vũ thẳng tay cầm túi sách trên ghế lên, nhấc chân không nói lời nào rời đi, cô vẫn luôn khó chịu khi ở cùng phòng với người muốn tự sát như cô ta. Lục Khánh Huyền hung hăng nhắm mắt lại, khi cô ta đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ đáng thương. Cô Nhược Vũ, tôi đang mang thai đứa con của Du Hải, xin hãy giúp đỡ mẹ con chúng tôi. Công việc này rất quan trọng đối với tôi, giọng nói nghiêm túc của Lục Khánh Huyền đột nhiên vang lên sau lưng, Hạ Nhược Vũ trong tiềm thức dừng lại, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Cô Khánh Huyền, cô không thích hợp kinh doanh, diễn viên là điểm đến tốt nhất của cô. Một loạt tiếng bước chân không chút do dự bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mọi vẻ đáng thương trên gương mặt Lục Khánh Huyền đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thờ ơ và ánh mắt lạnh lùng trào dâng. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn bước ra từ cửa hông, anh ta không thèm liếc nhìn Lục Khánh Huyền, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế mà Hạ Nhược Vũ vừa ngồi, vươn bàn tay khô héo trên ghế. Hàn công danh, thủ đoạn này của anh xem ra không có tác dụng gì. Người phụ nữ anh thích thực sự càng ngày càng thông minh. Khi anh nói câu này, ánh mắt Lục Khánh Huyền đầy ác ý, hai tay từ từ nhắm lại. Nghe vậy, trên khuôn mặt méo mó của Hàn Công Danh nở một nụ cười, dần dần nụ cười của anh ta nở rộng ra, trên khuôn mặt méo mó trông rất đáng sợ, Lục Khánh Huyền, người đã ở bên cạnh anh ta nhiều ngày, không thể không quay đi. Góc truyện audio.com, xe lăn ghé vào bên người Lục Khánh Huyền, Hàn Công Danh nhìn Lục Khánh Huyền vẫn xinh đẹp hoa mỹ, nhàn nhạt nói, nhưng giọng nói giống như là một loại giọng nói hỗn tạp có hiệu ứng đặc biệt. Khánh Huyền, chúng ta từng là đối tác tốt, cô là người hiểu tôi nhất, tại sao bây giờ lại sợ tôi? Hàn Công Danh, tôi khuyên anh nên đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm sạch bản thân, nếu không, cho dù một ngày nào đó đạt được ước mơ có được Hạ Nhược Vũ, cô ta cũng sẽ. Từ từ rời ánh mắt lên mặt Hàn Công Danh, Lục Khánh Huyền không khỏi muốn nôn, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Một chàng cười hoang dại lại bật ra khỏi miệng Hàn Công Danh, anh ta sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt sợ hãi của Hạ Nhược Vũ khi nhìn thấy anh A như thế này. Cô ghê tởm tôi đến thế sao? Bàn tay Hàn Công Danh lạnh lùng, một con dao găm cắm thẳng vào đùi Lục Khánh Huyền, trên làn da trắng như tuyết bỗng nhiên chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bịch, Lục Khánh Huyền không khỏi quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, cô ta nhìn người đàn ông bình tĩnh cởi khóa quần, trong lòng không khỏi lại buồn nôn, nhưng là không dám thách thức anh nữa. Thanh kiếm, đánh nhẹ vào mặt Lục Khánh Huyền, khuôn mặt méo mó của Hàn Công Danh nở một nụ cười mỉa mai. Lục Khánh Huyền, tất cả những chuyện này đều là do hai ba con cô. Bây giờ ông già đó đã xuống địa ngục rồi, tôi chỉ có thể hành hạ cô. Hãy đến để an ủi sự trống vắng của tôi đi. Nhìn thấy bàn tay của người phụ nữ giang ra, Hàn Công Danh trực tiếp nhổ vào tay Lục Khánh Huyền. Dùng miệng cho tôi, ha ha ha. Giọng nói với nụ cười gian trá của một người đàn ông vang vọng trong cả căn phòng, đôi mặt Lục Khánh Huyền ứa nước mắt nhưng cô ta vẫn tuân theo một cách nhục nhã. Cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng, Hạ Nhược Vũ Vân cảm thấy trên người lạnh toát, không hiểu sao vừa rồi cô luôn có cảm giác như có người nhìn chăm chăm vào mình, cô tuyệt đối không nhầm. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhược Vũ thản nhiên dừng xe chạy thẳng đến chỗ Mạc Du Hải, lúc này cô mới nhận ra rằng việc nhận tiền đầu tư gấp rút như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Chủ tịch, cô Nhược Vũ đang ở bên ngoài, anh. Thư ký gõ cửa Mạc Du Hải, trầm giọng hỏi, để cô ấy trực tiếp vào đi, từ nay về sau, Hạ Nhược Vũ không cần báo cáo, cứ việc cho vào. Mạc Du Hải cúi đầu xử lý văn kiện, trực tiếp ngắt lời thư ký, trong giọng nói không có thêm chút cảm giác nào. Thư ký đứng ở cửa sừng sốt một chút, nhanh chóng nói. Vâng, chủ tịch, đẩy cửa phòng họp ra, cô thư ký mời Hạ Nhược Vũ ra ngoài với nụ cười trên môi, ánh mắt cô ấy nhìn vào thân hình tinh xảo của Hạ Nhược Vũ, không thể không liếc thêm vài cái nữa, đến cô ấy còn không nhịn được, huống hồ là đàn ông. Bước vào phòng Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ không chút khách sáo, ngồi xuống đối diện Mạc Du Hải, vẻ mặt đầy phiền muộn, im lặng chờ Mạc Du Hải làm xong công việc. Một đoạn nhạc chuông ngắt lời Mạc Du Hải đang đọc hồ sơ, đưa tay ra, Mạc Du Hải trực tiếp trả lời rồi bật loa lên không chút ngại ngùng. Có chuyện gì vậy, cậu chủ Du Hải, công ty Nhật Hạ đã ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài Kiến Giang, buổi chiều sẽ công bố tin tức rót vốn thành công. Một giọng nam vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng giọng nói đó vẫn lọt vào tai hai người. Cúp điện thoại xong, Mạc Du Hải vẻ mặt u ám nhìn lên. Hạ Nhược Vũ, em điên rồi sao? Hồi lâu mới phản ứng lại, Hạ Nhược Vũ ngơ ngác cuối cùng tìm được tiếng nói của chính mình. Góc chuyện audio.com, tôi đã không đồng ý tài trợ của tập đoàn Kiến Giang, sao có thể ký hợp đồng? Gọi điện cho ông Hạ Minh Viễn hỏi đi. Chỉ trong một giây, Mạc Du Hải đã đưa ra phán đoán, có vẻ như Hạ Minh Viễn nói muốn giao nhiệm vụ này cho Hạ Nhược Vũ, nhưng thật ra ông vẫn luôn để ý đến chuyện này. Gọi đến ba lần vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời, vừa định dập máy thì giọng của ba Hạ từ ống nghe truyền đến. Ba, có phải doanh nghiệp Kiến Giang tìm ba không? Cách Trương,